ăn sạch bà xã Phúc Hắc, chương 22-2, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lão tam có một ngày, An Thuần Thuần thắc mắc hỏi Tống Tư Giật. Tại sao, Gia Nghị và Hạo Thiên gọi anh là lão tam, tam ca? Vì anh đánh thua hai người nên đứng thứ ba, gọi là lão tam, chấm, thế hai người là đại ca cùng nhị ca à, không? Đại ca thì đúng, nhưng là nhị tỷ không phải nhị ca. Cô cắn ngón tay, anh đánh thua con gái sao? Anh nhíu mày, chẳng lẽ con trai, cô gái đó chắc giỏi lắm, lúc đó anh 10 tuổi, 10 tuổi rất giỏi rồi, sao giống như cô đang thương hại anh? Hai, sinh con, một ngày mát mẻ sau khi An Thuần Thuần và Tống Tư Giật kết hôn. Cô cùng Du An Kỳ, Trình Hiểu Ly và Vương Tiểu Vi rảnh rỗi cùng tụ tập. Du An Kỳ là người sinh con sớm nhất trong đám bọn họ, hiện tại đã mang thai đứa thứ hai. An Kỳ càng lớn càng sắc sảo, nay đã làm mẹ càng toát lên khí chất dịu dàng. Hiểu Ly, nhìn An Kỳ xem, da thịt càng thêm căng mịn, chậc chậc, sinh con sớm có thể dưỡng nhan thật sao? Tiểu Vi, thích liền cùng Vĩ Phong sinh một đứa đi. Hiểu Ly, ăn nói xàm, cô quay sang Thuần Thuần. Nương nương, người có tin tức gì chưa? Cả ba người không hẹn cùng nhìn vào cái bụng bằng phẳng của cô. An Thuần Thuần ho khan, 8 tuần, 8 tuần, An Kỳ cười dịu dàng, xoa xoa bụng bầu 7 tháng của mình. U cầm, nhìn không ra, cẩn thận một chút, đứa nhỏ quan trọng. Hiểu Ly hào hứng, thế sinh con gái gọi là thuần khiết à? Tiểu Vi, con trai thì sao? Con trai lớn của An Kỳ là Diệp Minh Châu rồi đấy. An Kỳ, đứa nhỏ sắp ra định gọi là Diệp Minh Ngọc. Hiểu Ly, con gái hả? An Kỳ cười cười, không, là con trai. Hiểu Ly, Thuần Thuần buồn bực, Tống Tư Giật không cho tao đặt tên đứa bé. Tiểu Vi ánh mắt đồng tình, mày đừng hại đời đứa bé. Hiểu Ly, nhưng mà nó cũng sinh ra đứa nhỏ mà, không cho nó đặt tên. An Kỳ, may mắn là ba đứa nhỏ hiểu chuyện. Thuần Thuần, tao nghĩ sinh đứa nhỏ ra con gái gọi là Châu Châu, con trai gọi là Tiêu Tiêu. Nhưng Tư Giật nói là chỉ cho phép gọi ở nhà. Nếu đứa nhỏ lớn lên biết mẹ nó chọn tên đó chắc chỉ muốn đập đầu vào tường. Bảo bối nhỏ con thật đáng thương. Cách chương.